Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, manh mối. Điển Hoa xuất hiện kinh động đến sinh hoạt ở nơi này ảnh trùng. Ảnh trùng hình như cảm giác được Điển Hoa cường đại, sợ đến đi tứ tán. Tuy rằng ảnh trùng ra vào âm ảnh không gian cùng thế giới hiện thực tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng tại âm ảnh không gian bên trong tốc độ bò liền tỏ ra phi thường chậm chạp. Đây coi như là sinh vật tiến hóa lựa chọn đi. Âm ảnh không gian bên trong bọn chúng không có thiên địch. Tại tiến hóa thời điểm, đương nhiên sẽ không tăng cường âm ảnh không gian bên trong tốc độ, mà kiếm ăn lúc nguy hiểm nhất. Cho nên bọn chúng ra vào âm ảnh không gian cùng thế giới hiện thực tốc độ mới có thể thật nhanh. Điển Hoa nhẹ nhõm đem sinh hoạt tại mảnh này âm ảnh không gian mười mấy con ảnh trùng đều bắt giữ. Ảnh trùng hình tượng cùng loại với một cái nửa trong suốt màu đen con nhện. Điển Hoa ly khai sòng bạc. Điển Hoa tìm một người thiếu cái hẻm nhỏ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu khế ước ảnh trùng. Khế ước ảnh trùng đối Điển Hoa tới nói vô cùng đơn giản. Liền là lấy dùng thần thức xâm nhiễm ảnh trùng, tại hắn nhỏ yếu trong linh hồn lưu lại thái thượng ấn ký. Điển Hoa căn cứ điểm hóa thụ truyền thừa ký ức, tại điểm hóa quá trình bên trong đối cái này thái thượng ấn ký làm ưu hóa. Hiệu quả so trước đó ấn ký mạnh gấp trăm lần. Tham khảo truyền thừa là tín đồ ấn ký, tại hỗn độn thần ma bên trong nó còn có một cái tên gọi tín ngưỡng dấu chạm nổi, liền có thể hoàn toàn giữ lại hắn linh trí, lại có thể để cho hắn tín ngưỡng hắn. Hết thảy lấy hắn lợi ích là cao nhất. Loại tín ngưỡng này giấu chạm nổi, chỗ tốt rất nhiều, có thể tại chư thiên vạn giới bên trong có được một bang chi kỳ thủ hạ. Chỗ xấu cũng không ít, cái này lợi kết nối là hai chiều, nó sẽ đảo ngược ảnh hưởng hắn tâm trí. Đây đối với giống như điểm hóa thụ loại này nếu muốn đột phá tầng thứ cao hơn hỗn độn thần ma tử, nhiên là khuyết điểm chí mạng. Cho nên điểm hóa thụ đã sớm không đem nó dùng tại trí tuệ sinh linh thân lên rồi. Bất quá, nếu là đối giống ảnh trùng loại này không có bao nhiêu linh trí linh trùng, kia là không có vấn đề. Ngược lại bởi vì giữ lại hắn linh trí, thao tác càng thêm bớt lo dùng ít sức, cũng càng thêm linh hoạt. Không giống nguyên bản, thái thượng ấn ký, hoàn toàn xóa đi cái khác linh trí. Luyện chế thành cùng loại với khôi lỗi tồn tại, thao tác tiêu hao lớn, độ khó lớn, hơn nữa thời gian lâu dài sẽ còn xuất hiện nhận biết chướng ngại các loại tâm lý vấn đề. A, cũng là tâm ma, những người khác lần thứ nhất khế ước, đều là một cái, mà trúc cơ cấp độ, nhiều nhất khế ước ba cái, thế nhưng Điển Hoa lại duy nhất một lần khế ước chín cái. Đạt đến số lượng cực hạn, đây là thái thượng cảm ứng thiên, cực hạn, cùng loại một loại quy tắc, trúc cơ cảnh chỉ có thể khế ước nhiều như vậy, nếu như là đồng dạng tu luyện, thái thượng cảm ứng thiên, những người khác biết rõ Điển Hoa khế ước số lượng, nhất định sẽ kinh là thiên nhân, đem dư mấy con ảnh trùng thu lại, dự định trở về coi như nhiệm vụ vật phẩm, nộp lên ngoại vụ đường. Điển Hoa đứng dậy rời đi cái hẻm nhỏ, hướng về thành Bắc Khải Mông học viện đi đến. Tấn cấp đến trúc cơ cảnh sau đó, có được hành tẩu thứ nguyên, năng lực. Điển Hoa rốt cục có năng lực tự bảo vệ mình, có thể bày ra đối sát hại nguyên chủ hậu trường hắc thủ điều tra. Điển Hoa thông qua thứ nguyên hành tẩu, lại lần nữa trở lại vừa mới xuyên qua tới lúc túc xá. Thi triển năng lực nhận biết, cảm giác gần nhất đối với hắn có ác ý người lưu lại xuống tới cùng vết tích. Đây là tu luyện, thái thượng cảm ứng thiên, khế ước linh trùng sau đó đạt được năng lực. Thái thượng cảm ứng thiên, tại cảm giác phương diện hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo riêng. Khế ước ảnh trùng sau đó, thần thức năng lực nhận biết cũng có được ảnh trùng đặc tính. Đối với ác ý, tham ý các loại âm u ý thức cùng chấp niệm cảm giác càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt là đối với bản nhân mà nói âm u ý thức. Hơn nữa còn có được cảm giác hắn dấu vết lưu lại năng lực. Đồng thời, còn có thể đứng tại thứ nguyên không gian bên trong. Cách không thi triển dạng này năng lực nhận biết, tính an toàn cùng bí ẩn tính tăng nhiều. Tìm được, quả nhiên có người phát hiện dị thường của hắn, chạy đến dò xét hắn tình huống. Cỗ này ác ý bên trong, còn lưu lại quỷ dị lực lượng mùi hôi thối. Xem tới, người đến là tà giáo đồ. Căn cứ Điển Hoa hiểu biết tri thức, quỷ dị tuy rằng càng thêm nguy hiểm, thế nhưng đồng thời không có trí tuệ. Cho nên, có được quỷ dị lực lượng, lại có năng lực đến đây dò xét người, chỉ có thể là tà giáo đồ. Điển Hoa theo thứ nguyên không gian bên trong ra tới, tại đưa tin trong ngọc giản đưa vào thời gian, địa điểm, dò xét đến manh mối, tiếp đó đem truyền tống cho ngoại vụ đường. Đưa tin ngọc giản không thể tại thứ nguyên không gian tiến hành đưa tin. Cho nên Điển Hoa đưa tin lúc chỉ có thể theo thứ nguyên không gian bên trong ra tới. Tại trong thế giới hiện thực tiến hành đưa tin, truyền xong tin tức sau đó, Điển Hoa thưởng đưa tin ngọc giản thu vào trong chữ vật đại. Lại lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian, đuổi theo ác ý vết tích tiến hành truy tung. Điển Hoa đem tin tức đưa tin đến ngoại vụ đường sau đó. Lập tức có tương ứng nhân viên công tác tiến hành chỉnh lý, những đầu mối này đều là ưu tiên cấp bậc cao nhất tin tức. Lưu quản sự, đây là Lý Vũ đối bính cấp 1-3-9 hiệu bất kỳ tương quan manh mối. Lưu quản sự kinh ngạc, chốc lát, tiếp nhận tin tức, thầm nghĩ, ác ý vết tích. Xem tới Lý Vũ đã khế ước một cái lấy âm u ý thức làm thức ăn linh trùng. Lưu quản sự biết rõ Lý Vũ là cảm giác loại niệm lực võ giả, còn biết hắn tu luyện chính là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Trước đó còn nhận bắt giữ linh trùng nhiệm vụ hàng ngày. Cho nên rất nhanh suy luận ra ở trên tin tức, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên bên trong ghi lại có thể khế ước. Lấy âm u ý thức làm thức ăn linh trùng không chỉ ảnh trùng một loại. Cho nên Lưu quản sự cũng không biết rõ Lý Vũ khế ước linh trùng là cái gì trùng loại. Hắn cũng không cần biết rõ. Dù sao Lý Vũ trở về giao nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ biết. Mà cảm giác loại niệm lực bản thân võ giả liền đối tượng là bản thân âm u ý thức có được càng thêm cảm giác bén nhạy. Bị vừa mới khế ước linh trùng Lý Vũ cảm giác được tương ứng manh mối, cũng thuộc về bình thường. Kỳ thật nhiệm vụ này trước đó đã bị một cái bách hộ cấp bậc cảm giác loại niệm lực võ giả nhận. Bất quá cảm giác một ngày, đồng thời không có phát hiện hữu hiệu manh mối, đối phương không nguyện ý lãng phí thời gian, cho nên chiều hôm qua lại tới ngoại vụ đường triệt tiêu nhiệm vụ này. Một lần nữa xác nhận một cái khác dò xét loại bính cấp nhiệm vụ. Cái này manh mối mới là bước đầu manh mối. Nếu là không có tiến một bước manh mối, lúc này tìm người theo vào, có thể sẽ đắc tội với người. Tốt nhất là chờ Lý Vũ có gần một bước càng thêm kỹ càng manh mối sau đó. Lại tìm người, bất quá, Lý Vũ cùng Trác Ngôn quan hệ rất tốt. Trác Ngôn cũng bắt chuyện qua. Nếu là có nhiệm vụ này tương quan manh mối, kịp thời thông chi hắn. Lưu quản sự lập tức hạ lệnh, lập tức thông chi Trác Bách Hộ, đem hiện tại tình huống bảo hắn biết, đồng thời hỏi do hắn có hay không theo vào nhiệm vụ này. Dò xét manh mối chỉ là dò xét manh mối. Lưu quản sự cũng không trông cậy vào Lý Vũ có thể bắt tà giáo đồ. Cho nên đến tiếp sau nhiệm vụ theo vào liền muốn tĩnh dạ ti bên trong cái khác thực lực cao cường. Kinh nghiệm phong phú bách hộ cấp bậc niệm lực võ giả hoặc tương ứng cấp bậc tiểu tổ. Không lâu, Trác Ngôn trả lời nói, nhiệm vụ này ta đến theo vào. Ta lập tức từ tiểu thế giới ra tới, tiến đến chi viện Lý Vũ. Hiển nhiên, Trác Ngôn đưa tin ngọc giản cấp bậc so Lý Vũ cao cấp hơn. Có thể cách thứ nguyên không gian tiến hành đưa tin,